Linh khí bức nhân, chương 103, người khai thác dị giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ chấn kinh của Quan Sơn Trọng khiến cho Sở Ca cảm thấy có chút hồ đồ, lúc đầu hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng, lén lén lút cải trang chui vào, còn dây dưa bám chặt lấy mình không thả ra, hiện tại còn nói mình là cái gì en mọt, lão thiên làm chứng, ta bị ổi chỗ nào a? Thật sự là khác hoàn toàn với hình tượng anh dũng vô song, một quyền đánh nổ xe tăng trong video. Tâm tình của Sở Ca có chút tiêu tan. Trong thiên kiêu tranh bá, có phải ngươi đã mở mấy cái tài khoản, hơn nữa hai ngày trước còn vượt qua một cái nhiệm vụ đặc thù tên là Tử vong tầng thứ hai? Quan Sơn Trọng kích động hỏi. Thì ra là thế, bị phát hiện rồi. Sở Ca rốt cuộc hiểu được phản ứng của đối phương, nhưng hắn cũng không phải lo chuyện này lộ ra ánh sáng. Lúc đầu hắn cũng không chuẩn bị giữ bí mật, người hữu tâm tùy tiện sâu chuỗi mấy tin tức trong trò chơi, không khó lắm liền nhìn ra những tài khoản nặc danh kia đều thuộc về cùng một tên chuẩn giác tỉnh giả. Quy tắc tranh tài của thiên kiêu tranh bá cũng không cấm mở nhiều cái tài khoản, dù sao chuẩn giác tỉnh giả mỗi ngày nhiều nhất có thể chơi 2 đến 3 giờ, tài khoản càng nhiều, thời gian chiến đấu cho mỗi cái tài khoản liền càng ngắn, tích lũy đến 10 vạn điểm tích lũy liền càng khó khăn. Tài khoản lại không cách nào chuyển nhượng hoặc là đánh cháo, đến chung kết quyết chiến, tất cả tuyển thủ đều muốn tập trung đến sân vận động, chứng minh bản thân trước hàng vạn người, cho dù hắn luyện 100 cái tài khoản, 100 cái tài khoản này đều lọt vào chung kết quyết chiến, cũng chỉ có thể lựa chọn một cái đến dự thi. Cho nên, Sở Ca cũng không có trái với quy tắc. Chỉ có thể nói người tổ chức thiên kiêu tranh bá cũng không có nghĩ tới, lại có chuẩn giác tỉnh giả có siêu năng lực liên tục chiến đấu trong thời gian dài, biến thái như Sở Ca. Hoặc là nói, cho dù có nghĩ đến, cũng không thấy mở nhiều tài khoản như vậy, ngoại trừ hấp dẫn ánh mắt, làm cho người khác chấn kinh ra, thì đâu có lợi ích gì hơn. Không sai, đúng là có nhiệm vụ đặc thù như thế. Sở Ca gật đầu, bình tĩnh tự nhiên. Động tác này khiến đánh giá của Quan Sơn Trọng đối với hắn càng cao hơn. Hảo tiểu tử, vinh nhục không sợ hãi, ngươi đã biết thân phận của ta, mà ta đều bày ra tư thế trợn mắt hốc mồm, ngươi vậy mà không có chút phản ứng. Ngươi tên là gì, làm sao có thể chỉ là một sinh viên dự thính nho nhỏ. Quan Sơn Trọng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ lại, chẳng lẽ là bộ đội mũ đỏ cố ý che giấu tiểu gia hỏa này, quả thật là vũ khí bí mật do bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Vân Tòng Hồ sắp xếp cho vũ khí bí mật an thân phận sinh viên dự thính, giấu đến giọt nước không lọt, trách không tài nào nghe được tình báo nào, thật sự là hèn hạ. Sở Ca hít mũi một cái, hắn không phải là vinh nhục đều không sợ hãi, mà là 10 ngày qua hắn thực sự thu hoạch được quá nhiều năng lượng chấn kinh, chẳng những người bị chấn kinh chết lặng, ngay cả hắn là người thu hoạch cũng thấy choáng. Hiện tại, bất cứ người nào xem hắn đều là trợn mắt hốc mồm, kinh hãi muốn tuyệt, hoàn toàn bị kích thích dây thần kinh vừa thô lại vừa to. Hắn nhìn mãi thành quen, ta gọi là Sở Ca chỉ là một sinh viên dự thính, bởi vì trình độ không đủ, không có cách nào chính thức gia nhập lớp tinh anh. Sở Ca bình tĩnh nói. Sở Ca, có chút quen tai, à, ngươi chính là thiên kiêu ăn khỏe nhất Linh Sơn. Quan Sơn Trọng đi hai vòng quanh Sở Ca, nhịn không được. Phốc phốc, cười ra tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bây giờ mới biết, lưu ngôn phỉ ngữ trên Internet thật sự không đáng tin cậy, người viết những lời bình luận kia quả thực là thằng ngu. Anh hùng vừa thấy đã hợp, câu nói này khiến hảo cảm của Sở Ca với Quan Sơn Trọng tăng lên trên diện rộng. Tới, Sở huynh đệ, trước chớ vội huấn luyện, mọi người ngồi xuống tâm sự, không biết vì cái gì, ta cảm mới quen đã thân với ngươi, đặc biệt thân thiết. Quan Sơn Trọng giáo giác nhìn quanh, một vòng lại một vòng, hết sức thân mật kéo Sở Ca ngồi xuống trên sân huấn luyện. Thế nào, ngươi hứng thú với 10 hạng địa ngục, như vậy, chắc là một lòng muốn gia nhập bộ đội mũ đỏ, vì cái gì? Sở Ca không rõ ràng cho lắm, nhưng đối phương là cường giả nổi tiếng lâu năm, cũng là lão tiền bối trong thế giới của giác tỉnh giả, bây giờ kết giao bằng hữu, có trợ giúp rất lớn tới tương lai sau này của mình, không thể lãnh đạm, hắn suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật. Gia nhập bộ đội mũ đỏ tiền lương cao, phúc lợi tốt, danh khí lớn, mỗi ngày điều khiển đủ loại thiết bị cấp cứu tiên tiến chạy trong thành phố, tại phố lớn ngõ nhỏ đều có thể được gái đẹp gieo hò, là đại anh hùng bảo vệ thành thị, không thiếu gái xinh gào thét muốn gả cho mũ đỏ vương bài, quả thực là nghề nghiệp trong mơ của tất cả đàn ông, còn cần. Vì cái gì, sao, thì ra là thế, cho nên, ngươi cũng không có người thân thích tại bộ đội mũ đỏ, hoặc là đã từng được mũ đỏ cứu viện, từ nhỏ đã thề nhất quyết phải gia nhập mũ đỏ, mấy cái lý do cầu huyết này đi. Quan Sơn Trọng nhẹ nhàng thở ra cười nói. Nói đến, tiền lương cao, phúc lợi tốt, danh khí lớn, có thể điều khiển máy móc đỉnh cao, sử dụng kỹ thuật tương lai, được xem như đại anh hùng, được vô số gái xinh gieo hò cùng vây đón, rất nhiều nghề nghiệp đều có thể đạt được, nói ví dụ. quân đội địa cầu, Sở Ca trong lòng hơi động, hiểu rõ vì sao Quan Sơn Trọng lại đến đây. Nguyên lai là đến cướp người A, trong lòng không khỏi đắc ý, mấy ngày trước vừa có một game thủ chuyên nghiệp mời chào hắn gia nhập chiến đội, hiện tại lại là thiếu tá của quân đội địa cầu cũng tới mời. Lời mời như này đã khẳng định thực lực của hắn, cũng là hồi báo gần 3 tháng điên cuồng tu luyện. Quân đội địa cầu A, Sở Ca nhớ tới từng tràng chiến hỏa bay tán loạn, chiến đấu anh dũng trong, địa cầu vô song, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay có chút ngứa, rất muốn lần nữa bóp cò, nắm chặt chiến đao, hoặc là tìm ống phóng tên lửa chống tăng, đem tên lửa hung hăng bắn ra ngoài. Ta biết, tại toàn bộ kỷ nguyên tai ách uy hiếp lớn nhất mà toàn nhân loại phải đối mặt là thiên tai, cho nên, lúc ấy quân đội tinh nhuệ nhất của các quốc gia đều cải biên thành bộ đội cứu hộ trực tiếp đến liên minh địa cầu, lại chỉnh hợp thành bộ đội mũ đỏ, như cũ duy trì lấy cục diện một nhà độc đại, là nghề nghiệp mơ ước trong lòng vô số thanh thiếu niên. Quan Sơn Trọng nói, bất quá, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay địa cầu, đứng trước địch nhân mới, tu tiên giả cùng hung cực ác ma pháp sư thần bí khó lường, còn có phản quân cùng bọn giặc chiếm cứ tại rừng thiêng nước độc không phục tùng liên minh. Đối diện với những địch nhân này, quy mô của quân đội địa cầu cũng đang không ngừng mở rộng, tầm quan trọng càng ngày càng tăng, tốc độ có thể nói là điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như địa cầu tu tiên giới cùng huyễn ma giới toàn diện khai chiến, nói không chừng ngay cả một bộ phận bộ đội mũ đỏ sẽ cải biên thành quân đội địa cầu, cho nên, hiện tại là thời điểm hoàng kim của quân đội địa cầu, khắp nơi đều có cơ hội, khắp nơi đều là chiến công, người có thực lực giống như ngươi, trẻ tuổi lại có quyết tâm, ở trong quân đội tuyệt đối có thể nổi tiếng, nhất phi trùng thiên. Giống như ngươi mới vừa nói, vấn đề tiền lương, phúc lợi, đãi ngộ, quân đội địa cầu một chút đều không kém so với bộ đội mũ đỏ, thiết bị chiến tranh của chúng ta càng mạnh hơn so với mũ đỏ, trong lúc kịch chiến dùng súng phóng tên lửa oanh bạo tu tiên giả cùng ma pháp sư, chẳng phải là cũng rất có khí phách của nam tử Hán, và đại anh hùng. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy bộ đội mũ đỏ có chút phòng ngự quá bị động. Sao, theo linh khí khôi phục càng ngày càng nhiều tu tiên giả cùng ma pháp sư sẽ xuất hiện tạo ra đủ loại tai nạn, bộ đội mũ đỏ cả ngày mệt mỏi đi cứu viện, lại không giải quyết vấn đề gốc rễ, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại xuất hiện, làm sao cứu được hết. Chỉ có dùng quân đội dập tắt nguồn gốc của thiên tai, mới có thể mang đến hòa bình vĩnh viễn cho hành tinh này, không phải sao? Xuất thân của Quan Sơn Trọng là lính trinh sát, nhìn mặt mà nói chuyện, miệng lưỡi dẻo quẹo. Thấy Sở Ca còn đang do dự, hắn nhớ lại một chút tiếp tục nói. Sở Ca, ta nhớ được xuất thân của ngươi là điều khiển máy móc chuyên nghiệp, như thế nào, thích máy công trình sao? Đương nhiên, nói đến chuyên nghiệp, hai mắt Sở Ca tỏa ánh sáng. Ta từ nhỏ đã thích đủ loại máy công trình, thích những quái thú sắt thép kia từ không tới có thành lập ra văn minh, ngươi ngẫm lại xem, máy xúc móc ra khoáng thạch trong lòng đất, đến dã luyện thành sắt thép, xây lại từng tòa thành phố lớn huy hoàng, tạo thành cơ bản cho văn minh của chúng ta, đây sự kiện thần kỳ A, cho nên, ta thích máy công trình, thích các chủng loại máy xúc, thích dùng hai tay kiến thiết hết thảy. Vậy ngươi lên gia nhập quân đội, Quan Sơn Trọng hạ giọng, thập phần thần bí lại tràn ngập dụ hoặc nói. Người nghĩ à, đã phát hiện dị giới, hơn nữa người dị giới không ngừng xuyên qua tới để phá hư. Đến mà không trả lễ thì không hay, người địa cầu cũng không thể ngồi chờ chết à, một ngày nào đó, dòng lũ sắt thép của chúng ta cũng muốn xông vào tu tiên giới cùng huyễn ma giới, ở nơi đó khởi công xây dựng căn cứ thậm chí là thành thị thuộc về chúng ta, dùng đao kiếm cùng máu tươi của chúng ta, vì văn minh địa cầu khai thác không gian sinh tồn mới. Cho nên, ngoại trừ nhân viên chiến đấu ra, chúng ta cũng cực kỳ cần cơ giới sư đỉnh cấp am hiểu điều khiển máy công trình cỡ lớn. Nếu có thể dung hợp, chiến đấu và kiến thiết, tới cùng một chỗ, liền là kẻ khai thác dị giới tốt nhất, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp cỗ máy chiến tranh khổng lồ tân tiến nhất, ngưng tụ nhiều loại công năng như chiến đấu, kiến thiết cùng sản xuất tựa như là trong trò chơi chiến lược, xâm nhập dị giới đi khai hoang, trở thành vua của dị giới, ngẫm lại liền rất uy phong, đúng hay không? Điều kiện như vậy, bộ đội mũ đỏ có khả năng cung cấp sao, bọn hắn có lý do gì đi xâm nhập dị giới, chỉ sợ cả đời chỉ có thể thành thành thật thật làm việc trong tòa thành thị, vĩnh viễn nhấm nháp không đến mùi vị viễn chinh dị vực, mở rộng lãnh thổ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệt kiệt, sáu càng liền là sáu càng A, lão thông gõ đến có chút đầu váng mắt hoa. Mỗi chương dịch liền tốn tới một tiếng rưỡi, sáu càng liền là 9 giờ à, lão thông còn muốn đi tán gái, còn phải đi kiếm cơm, thực sự công việc phải lo còn rất nhiều, có chút mệt mỏi. Nhưng vì máy xúc, vì huynh đệ, lão thông liền cắn răng khiêng qua đi. 12 giờ 30 đêm rồi à, cuối cùng cũng giữ đúng lời hứa. huynh đệ tỷ muội sau này, mong các người hãy nhớ tới một vị dịch giả anh tuấn đẹp trai, trung trinh nghĩa khí, liều chết thực hiện ý tưởng của mình a, chính là lão thông ta a, hai ngày tới lão thông phải đi dự hồng môn của bằng hữu, đổi mới không chắc chắn, nhưng lão thông sẽ cố gắng hết sức. Mong là sẽ gặp vị cô nương nào đó, để lão thông lấy thêm phấn khởi, như một lần a, cách chương.